cùng là một thứ độc, chẳng qua là nó rất dễ bị xem nhẹ trong cuộc sống. Trong thời gian ngắn, người ta không thể thấy được tính nguy hại của nó, trừ phi tình hình đã trở nên hết sức gay gắt. Đến khi nước nhà đã phồn thịnh, việc bồi dưỡng văn hóa, kiến thức và quan niệm đều được nâng cao, chính phủ và người dân không còn ngu muội nữa, lúc này mới có người chú trọng để ý tới nó, giải quyết nó. Thứ độc làm thối rữa lòng người lại càng độc hơn. Nó vô tình, không sợ được, không quật ra được, nó sẽ biến thành ác quỷ đầm lầy, vực thẳm, đủ quét lòng người vào mỗi đêm đen. Ham muốn trèo đến quyền thế của Hoắc Đình Diệu là ham muốn. Ham muốn phục thù của tổ chức Silithorp cũng là ham muốn. Chúng cũng đều là độc cả, đều độc như nhau, đều khó xử như nhau. Ở bên này, Tiết Bồng vẫn đang nghe Thường Chi Bác nói. Cô nhìn sang điện thoại Lục Nghiễm lần nữa, chỉ còn vài cây số nữa là đến phạm vi tín hiệu của Thường Trí Bác xuất hiện. Sắp tới nơi rồi. Tiết Bồng vô thức siết chặt tay, nhanh chóng nhớ lại từng chi tiết vừa xảy ra. Cô tìm vấn đề để kéo dài thời gian. Ngặt một nỗi, đa số điều muốn hỏi đều đã hỏi gần hết. Mà lúc này Lục Nghiễm có một dòng chữ lên điện thoại đưa cho cô xem. Tội cố ý làm bị thương người khác. Tiết Bồng bỗng chốc hiểu ra, vội nói ngay. Chú Thường à, con biết chú không phải người sốc nổi, không màng hậu quả. Nhất là khi chú kiên quyết muốn bắt được hung thủ, đứng đằng sau. Vì thế có chuyện này con không hiểu này. Thường Trí Bác hỏi ngược lại. Có phải con muốn hỏi chú, tại sao 3 năm trước lại đánh người khác bị thương phải không? Dạ, Tiết Bồng nói. Thường Trí Bác lại nói. Vậy bên con đang điều tra ra người bị chú đánh là ai chưa? Vẫn chưa. Tiết Bồng thành thật nói. Nhưng theo bọn con đoán, chú đã vào tù để liên lạc với một số người, xác định một số chuyện đã qua việc này. Ví dụ như Trần Mạt Sinh, còn có viên cảnh sát và phó cục trưởng tiền nhiệm, những người từng tiếp xúc với vụ án của bố con, sau đó vào tù vì tham ô hối lộ. Đúng như thế. Thường Trí Bác thừa nhận, chỉ khi ngồi tù mới có thể tìm được những người ấy, mới có thể hỏi ra chân tướng mà chú muốn biết. Hơn nữa muốn hỏi được những chuyện này cũng không phải là ngày một ngày hai mà được, phải tốn một khoảng thời gian của chú. Còn người chú đánh là ai, tại sao chú lại đánh, thì con cứ việc đi điều tra, người đó sẽ nói với con. Tiết Bồng cau mày, nhanh chóng ghép nối ra vài khả năng trong đầu. Chỉ là con chưa kịp hỏi, Thường Trí Bác lại bỗng nhiên đổi chủ đề. Phải rồi Bồng à, có chuyện này chú mong con có thể giúp chú. Tiết Bồng ngẩn người một chốc rồi cũng hiểu ra. Chú đang nói đến tro cốt của Thường Phong sao? Thường Trí Bác nói, đúng như vậy, nếu như còn có thời gian, giúp chú đưa Phong về với, cũng không cần mua hộ mộ địa gì đâu. Mà dù gì thì Thanh Minh sau này cũng chẳng ai tới thắp hương, thôi thì cứ thả gốt xuống biển đi. Tiết Bồng nói, chú Thường à, chuyện còn thay đổi được, vẫn còn kịp. Thường Trí Bác ngắt lời cô, chú làm cha thất bại lắm con à, chú không có dạy dỗ nó đàng hoàng. Lúc mẹ Thường Phong mất, chú cứ vùi đầu điều tra nguyên nhân cái chết của bố con với Tiết Dịch, không để tâm đến người nhà. Nó trách chú thì cũng đúng thôi. Cái hôm thằng Phong chết, cuối cùng cha con chú cũng có thể bình tĩnh mà nói chuyện một lúc với nhau. Lúc đó chú mới biết, thật ra trong lòng thằng Phong đã tha thứ cho chú từ lâu rồi. Nhưng mà nó cũng như chú ấy, không buông bỏ tự ái nói chuyện với người kia được. Cứ nghĩ đời còn dài, sau này còn có cơ hội. Thường Trí Bác lại thở dài rồi bảo, nếu hôm đó Tiểu Nguyên không tới tìm chú, nói thật cho chú nghe về nguyên nhân cái chết của thằng Phong, chắc chú vẫn không hạ được quyết tâm đòi lại công bằng cho nó đâu. Tiểu Nguyên à? Ngài Tiểu Nguyên sao? Đòi lại công bằng gì? Tiết Bồng và Độc Nghiễm nhìn nhau, ánh mắt hai người đều kinh hoàng, trong lòng cũng đang nghĩ đến cùng một đáp án. Thường Trí Bác muốn hai bên cùng đến đường chết. Tiết Bồng vội hỏi, chú muốn làm gì vậy? Chú đừng làm vậy. Nếu chú biết gì về cái chết của Thường Phong, cảnh sát chắc chắn sẽ giúp chú. Và lại con đã nắm được chứng cứ của vụ án này rồi, không bao lâu là sẽ bắt được hung thủ thôi. Thường Trí Bắc lại không trả lời câu này của cô, mà chỉ nói, phải rồi, còn một chuyện nữa, nếu con có gặp lại Phương Tử Oánh, giúp chú nói với con bé, việc mẹ nó mất tích chắc chắn có liên quan tới Khang Vũ Hinh, không chính tay làm thì cũng sẽ biết được gì đó. Cái gì? Mẹ của Phương Tử Oánh ư? Mẹ của Phương Tử Oánh thật sự đã mất tích. Tuy cảnh sát cũng nghi ngờ Lưu Cát Dũng, nhưng không tìm được chứng cứ Lưu Cát Dũng giết vợ giấu xác. Vì thế đến tận bây giờ, mẹ của Vương Tử Oánh vẫn đang trong tình trạng không rõ tung tích. Sao Thượng Trí Bác lại tiết lộ chuyện này vào lúc này? Điều này có liên quan gì đến Khang Vũ Hinh đây? Tiết Bồng thấy vậy mới nói ngay. Con không hiểu, chú nói cụ thể hơn được không? Nhưng Thượng Trí Bác lại bảo. Bồng, lời cuối cùng, nhớ chuyển lời đến mẹ con giúp chú, nói là chú xin lỗi. Sau đó, điện thoại bị ngắt ngang. Tiết Bồng sửng sốt vội vã gọi lại, nhưng không có ai bắt máy. Lục Nghiễm căng thẳng mặt mày, gọi ngay cho Hứa Trăn. Hứa Trăn, nhanh chóng xác định vị trí tín hiệu, càng chính xác càng tốt. Vài giây sau, Hứa Trăn nhanh chóng trả lời. Đội phó Lục, từ nửa phút trước tín hiệu đã không còn di chuyển nữa. Chúng tôi sắp đến rồi, vị trí chắc là trên cầu lớn của Việt Nam. Cầu lớn của Việt Nam ư? Không, Thượng Trí Bắc chắc chắn đã đi lại trên cầu. Trên đó xe cộ qua lại đông đúc, camera cũng nhiều. Dù ông ấy đòi lại công bằng cho Thượng Phong như thế nào, thì cũng đều không thể hẹn đối tượng lên cây cầu mà khắp nơi đều là nhân chứng như thế được. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm nói, tôi nghi ngờ Thượng Trí Bác đã bỏ điện thoại lại trên cầu. Thế này đi, các cậu tới nơi, nếu không thấy Thượng Trí Bác thì để lại một người tìm điện thoại, số còn lại đi qua cầu. Hứa Trần đáp, nhanh chóng đưa ra thắc mắc. Nhưng mà đội phó Lục, sau khi qua cầu thì phải đi đâu tìm ông ấy? Câu hỏi này cũng đã làm Lục Nghiễm khó giải quyết. Anh im lặng vài giây rồi nói, chúng tôi sắp tới rồi, tập hợp dưới cầu trước. Hứa Trần đáp, vâng đội phó Lục. Xuân quãng đường sau đó, Lục Nghiễm và Tiết Bồng nói chuyện rất ít, cả hai đều tự sắp xếp suy nghĩ. Cho đến khi đi ngang qua cầu lớn của phía nam, Tiết Bồng mới hoàn hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây cầu này như một ranh giới cắt ngang, một bên là đi tới khu thành phố phồn hoa, bên còn lại dẫn ra ngoại ô, giá nhà tương đối rẻ, lại còn ít người. Dưới cầu là dòng sông tối đen như mực. Mỗi ngày đều có 100 vạn người lái xe đi ngang qua cây cầu này, đến thành phố để làm việc. Tư tưởng thấy nhất ở khu phía nam trước kia là dòng sông ô nhiễm và nhà máy bỏ hoang. Cho đến 5 năm trước đây, chính phủ mới bắt đầu dốc công cải thiện. Xe Lục Nghiễm nhanh chóng chạy băng băng qua cầu, tới một bãi đất trống bên cạnh đường xuống cầu. Xe cảnh sát đang ngừng ở đó. Hứa Trăn và những người khác đứng ngay bên ngoài đang bàn bạc cái gì đó. Chiếc xe dừng lại, Lục Nghiễm và Tiết Bồng đi về với mọi người, vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm túc. Lục Nghiễm trao đổi với mọi người về trọng tâm của nhiệm vụ trước. Ngoài việc phải tìm được tung tích của Thượng Trí Bác, còn phải chuẩn bị tâm lý chiến đấu với tội phạm nguy hiểm. Đối tượng có thể đã tên sát thủ, đánh bom mà phân cục khu phía Nam vẫn đang tìm kiếm. Cũng có thể sẽ dính dáng tới các thế lực đen tối khác nữa. Cảnh sát cầm súng càng phải chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Lục Nghiễm nhanh chóng giao nhiệm vụ, lại đưa mắt sang Hạ Minh, đại đội trưởng phân cục khu phía Nam. Tuy nhận được thông báo trễ hơn Hứa Trăn, nhưng vì ở khu phía Nam, lộ trình ngắn nên Hạ Minh đã tập hợp với Hứa Trăn trước khi Lục Nghiễm tới. Hạ Minh nhận được ánh mắt ra hiệu của Lục Nghiễm, nhanh chóng lấy iPad ra, chỉ vào hai khu vực ở ngoại ô. Theo tình báo tôi được cung cấp, hành tung của kẻ gài bom từng được phát hiện ở hai khu vực này. Có cái không biết tên thật của kẻ đó, chỉ biết người ta gọi là ông Lâm. Hơn nữa, kẻ này có rất xảo quyệt, sẽ không ở đây quá 3 ngày. Chúng tôi đã liên lạc với đồn cảnh sát ở hai khu vực này, nhất định phải chú ý kỹ càng, theo sát hành động của Lâm. Chúng tôi đã gửi ảnh Thượng Trí Bác cho cảnh sát khu vực rồi, cũng đã nhắc họ chú ý xem có xe biển số lạ và đàn ông xuất hiện trên xe không. Nếu Thượng Trí Bác muốn đòi lại công bằng cho Thượng Phong thì chắc chắn sẽ đi tìm Lâm. Chỉ cần Lâm còn ở một trong số hai khu vực này, gã nhất định sẽ ra gặp Thượng Trí Bác. Cùng lúc đó, Tiết Bồng đi ra một bên, vội vã gọi điện cho Hàn Cố. Hàn Cố bắt máy nói alo. Tiết Bồng nói nhanh, chú Thượng mất tích rồi, tôi sợ chú ấy sẽ làm chuyện dại dột. Chú ấy không phải đối thủ của đám người đó, hiện giờ bắt buộc phải tìm được chú ấy. Anh có hiểu ý tôi không? Hàn Cố yên lặng mấy giây rồi nói, anh không biết em đang nói gì, cũng không biết ông ấy đang ở đâu. Hàn Cố! Tiết Bồng thấp giọng quát, cuộc điện thoại này không có ghi âm đâu, điện thoại tôi cũng không có phần mềm nghe lén. Hiện giờ tình hình đang cấp bách rồi, tôi có đang gầy bậy anh, tôi mong anh biết được gì thì làm ơn nói với tôi, có khi vẫn còn kịp. Ở bên kia đầu dây, Hàn Cố kẽ thở dài, lý tưởng khác thực hiện. Em cũng biết đấy, anh nói thật, anh không biết ông ấy định làm gì. Ông ấy cũng không nói với anh. Chuyện này anh cũng không làm được gì. Tiết Bổng nói, anh không biết thật sao? Hàn Cố nói, anh không biết, ít nhất thì trong chuyện này anh không lừa em. Tiết Bổng im lặng, cũng không biết vì sao cô lại tin lời Hàn Cố nói là thật. Nhưng cô vẫn không muốn bỏ cuộc. Đã đến nước này, cũng chỉ có Hàn Cố và Trình Khi mới tìm được tung tích của Thường Trí Bác, hay nói cách khác là biết ông ấy sẽ đi đâu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.